Konoha Chi Quang, chương 66, Konoha Hạ Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, trong nháy mắt liền đã là 4 năm về sau. Nẫn giả trường học hạng nhất, Shimizu Soseki, tam thân thuật mắc điểm, ném mạnh thuật mắc điểm, phản truy tung mắc điểm. Hỏa chỉ ý chí kéo dài cùng mở rộng. Mắc điểm, tuy nhiên có thể xưng nhẫn giả trường học xây trường đến nay khoa trương nhất thành tích, nhưng mọi người tại đây không có một cái kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Soseki có này khoa không phải mắc điểm mới tính kỳ quái đi. Bất quá, Soseki bên người Asuma ngược lại là 10 phần khẩn trương. Ta là thứ hai. Nhưng mà khi trước đám người mặt lão sư báo ra thành tích về sau, Asuma tại chỗ cũng là một tiếng kêu rên. Ngao, thế nào lại là Kurenai? Lần này, lúc đầu đắc ý Kurenai không hài lòng. Asuma, người có ý tứ gì a? Là xem thường ta sao? Ta không có, ngao, làm sao thứ ba là Shizune? Lần này, lúc đầu bởi vì bại bởi Kurenai mà có chút buồn bực, Shizune cũng bắt đầu mài răng. Hỗn đản, ta rất kém cỏi sao? Asuma một mặt không phục quay đầu chỗ khác, cái này quá không công bằng, rõ ràng chúng ta phía trước thành tích đều là mắc điểm, liền bởi vì các ngươi văn hóa khóa thành tích so với ta tốt, liền hàng phía trước ta. Chấm, lúc này, hắn bên tai lại truyền tới Ibiki khinh bỉ thanh âm. Lời này liền ngươi không có tư cách nói, những đóng đó tại hỏa chỉ ý chí sách có hơn phân nửa đều là hỏa ảnh đại nhân viết. Nghe đến đó, Asuma thân thể run lên. Xong đời, lão đầu tử đắc ý nhất hỏa chỉ ý chí mở rộng ta vậy mà không có đạt tiêu chuẩn, sau này trở về nhất định sẽ bị đánh chết. Các ngươi nói, ta hiện tại lưu ban còn kịp sao? Ibiki khóe miệng co giật, đầu óc ngươi là bị ký phôi trùng ăn sao? Tuy nhiên giống Soseki như thế mắc điểm rất khó, nhưng cũng không thể thất bại a. Asuma một mặt xem thường. Ta chính là cảm thấy trên sách nói đồ, vật thái giả, đơn giản cũng là vũ nhục ta IQ. Khụ khụ, quảng cáo, đúng không, ngươi cũng cảm thấy vật kia nghe liền ác tâm muốn ho khan đúng không? Cho nên ta không phải sẽ không, chỉ là không muốn làm trái với chính mình nhẫn đạo. Đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ đặt ở Asuma trên bờ vai. Nguyên lai ngươi còn có nhẫn đạo a, này buổi tối hôm nay trở về, liền hảo hảo cho ta phơi bày một ít ngươi nhẫn đạo đi. Asuma thân thể run lên, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đối đầu một đôi. Hỏa ái dễ gần, ánh mắt ta thực là, bất quá, đệ tam cũng không có nghe hắn nói, mà chính là xuyên qua đám người, trực tiếp hướng đi bục giảng. Ha ha, hôm nay liền để ta tới cho mọi người làm tốt nghiệp diễn giảng. Asuma đứng tại dưới đài, phảng phất linh hồn đều bị móc sạch hữu khí vô lực nói. Các ngươi nói, ta còn có cơ hội không? Ibiki vỗ vỗ bả vai hắn, dùng mặc niệm ngữ khí nói. Hôm nay cũng là ngươi quán triệt tự thân nhẫn đạo thời điểm, lên đường bình an. Chấm, trên đài tam đại hỏa ảnh vẫn như cũ là một bộ thân thiết bộ dáng. Bọn nhỏ thật cao hứng xem lại các ngươi đứng ở chỗ này. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền có một cái mới danh hào. Konoha Hạ Nhẫn, nghe đến đó, trong đám người bộc phát ra trở nên kích động reo hò. Đối ngay trong bọn họ rất nhiều người mà nói, trở thành chính thức ninja là bọn họ ước mơ thật lâu sự tình. Đệ tam nâng lên hai tay, hạ thấp xuống ép, ý vị này trưởng thành, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa trách nhiệm. Thế giới bên ngoài cũng không giống như trong thôn dạng này ôn hòa, cạnh tranh, lừa gạt, phản bội, chém giết ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng trong các ngươi một. Bốt thú đảo vạn bức cua, VIP, một số người, lại bởi vì một lần nhiệm vụ liền không còn cách nào trở về. Nghe đệ tam vừa nói như vậy, mọi người cũng đều từ tốt nghiệp trong sự kích động tỉnh táo lại. Lúc này, đệ tam thanh âm lại đột nhiên sục sôi nhiệt huyết đứng lên. Có thể chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới càng hẳn là thủ hộ trong thôn cái này kiếm không dễ hòa bình. Tại thôn này bên trong, có nhà các ngươi người, bằng hữu, có các ngươi nguyện ý vì chi phấn đấu ràng buộc, các ngươi nguyện ý những này chân quý sự vật bị địch nhân hủy diệt sao? Dưới đài yên lặng một lát, đột nhiên bộc phát ra loạn xị bát nháo tiếng la. Không nguyện ý, tuyệt đối không nguyện ý, đệ tam vui mừng nhìn lấy một màn này, cười nói. Lá cây cùng bay ở đâu, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang đem sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn làng, đồng thời để tân sinh lá cây này mầm. Trước kia là chúng ta bảo hộ lấy các ngươi, nhưng sau này a sẽ phải đến phiên các ngươi bảo hộ chúng ta đám lão đầu tử này nha. Không thể không nói, đệ tam thanh âm không bình thường có cảm nhiễm lực. Một phen diễn giảng xuống tới, dưới đài gà mờ những người mới đều là cảm động đến rơi nước mắt hận không thể hiện tại liền vì Konoha hiến thân. Sau đó, chính là vì mỗi một cái tốt nghiệp ninja ban phát Konoha hộ ngạch. Konoha Hạ Nhẫn sao, cảm giác còn không tệ. Soseki mỉm cười đem hộ ngạch đội ở trên đầu. Asuma thì là nhìn lấy hộ ngạch nói thầm. Các ngươi nói, nếu như ta cho cái này hộ ngạch vẽ lên nhất đao, lão đầu tử có thể hay không liền quên hôm nay sự tình, cầu ta không muốn khi phản nhẫn đâu. Vừa dứt lời, mọi người chung quanh phảng phất là lo lắng bị ngu ngốc truyền nhiễm đồng dạng cách hắn đứng xa một chút. Gặp mọi người cái phản ứng này, Asuma đành phải nhận mệnh. Tốt à, ta minh bạch. Lúc này, trên đài Yagami Kaishi nhìn trong tay danh sách một trận do dự. Về phần chia lớp sự tình hội vào hôm nay chạng vạng tối công bố ở trường học bên ngoài bố cáo bên trên, hiện tại, liền giải tán đi. Mọi người không có có mơ tưởng, gieo hò một tiếng tứ tán ra. Sau một khoảng thời gian, hỏa ảnh trong văn phòng, hỏa ảnh đại nhân, cái này chia lớp có phải hay không không quá phù hợp quy tắc? Yagami Kaishi chỉ danh sách có chút không hiểu. Soseki, Kurenai, Asuma, bọn họ vốn chính là lớp học mạnh nhất mấy cái, dạng này không có cách nào thăng bằng thực lực A, đệ tam đem tàu hút thuốc trên bàn gõ gõ, không nóng không vội nói. Mấy người bọn hắn thực lực cùng người khác chênh lệch quá lớn, nếu như cùng người khác tổ đội, nhận nhiệm vụ quá mức dễ dàng hội để bọn hắn không chiếm được đoán luyện, nhận nhiệm vụ quá mức khó khăn lại hội khiến người khác thân ở nguy hiểm ở trong. Quảng cáo, Yagami Kaishi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm khái nói. Đúng vậy à, mấy người bọn hắn thực lực thậm chí đều vượt qua phổ thông trung nhẫn, riêng là Soseki ta cũng hoài nghi hắn đã có tiếp cận thượng nhẫn thực lực. Đệ tam cười không nói, một lát nữa, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Trừ cái đó ra ta để ba người bọn hắn tổ đội còn có hắn phương diện cân nhắc. Yagami Kaishi nghi hoặc nói, còn có cái gì nguyên nhân, khả năng ở trong thôn mặt các ngươi còn không có cảm giác đến đi, chiến tranh mây đen, lại bắt đầu bao phủ tại nhẫn giới đại địa bên trên. Yagami Kaishi kinh hãi nói, cái gì, chẳng lẽ lại muốn khai chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực các thôn ở giữa quy mô nhỏ ma sát chưa từng có ngừng qua, nhưng hỏa ảnh đại nhân đều trịnh trọng như vậy nói, Yagami Kaishi tự nhiên sẽ không cho rằng là ma sát nhỏ. Còn không biết đây chỉ là ta từ ủy thác nhiệm vụ biến hóa bên trong làm ra suy đoán. Nếu như có thể ta cũng hy vọng cái suy đoán này là sai. Yagami Kaishi nỗ lực bình phục lại nội tâm chấn động, thế nhưng là cái này cùng chia lớp có quan hệ gì? Đệ tam khuôn mặt kiên nghị túc vừa nói. Ba người bọn hắn đều là thiên tài, nếu như có thể mau chóng trưởng thành lời nói không chừng có thể trong chiến tranh phát huy nhất định tác dụng. Yagami Kaishi kinh ngạc nói, Asuma thế nhưng là ngài, đệ tam lắc đầu, chính bởi vì hắn là nhi tử ta, mới càng hẳn là trên chiến trường. Yagami Kaishi không tiếp tục thuyết phục nhưng nhìn hướng đệ tam ánh mắt tràn đầy kính nể. Hỏa ảnh đại nhân, vậy ngài cho bọn hắn an bài chỉ đạo nhẫn là Yamanaka Inoichi, cách chương.